Điện Đức Hoàng, chương 609, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra nhóm người Dương Tinh Thần hoàn toàn không cần phải liên lạc với Thủy Quân, lúc này trên mạng đã có không ít người đang nghi ngờ những ngôi sao này đều là hàng nhái rồi. Chuyện này nhanh chóng nổ lên, các loại tin tức tiêu cực khác nhau trào lên như thủy triều, tuy nhiên, cái tắt mặt này lại vô cùng nhanh. Davika mặc trang phục nữ hoàng bước lên sân khấu, giọng ca phong tình đậm chất Thái Lan vang lên, nhiều góc quay cận cảnh quay rõ gương mặt Davika. Trong thoáng chốc, cho dù là trực tuyến hay ngoại tuyến, đều chấn động tám phương. Dương Tinh Thần vừa mới nhấp một ngụm rượu, khi nhìn thấy cảnh tượng này, ông ta suýt chút nữa phun hết rượu vang từ trong miệng ra. Người này, sao có thể, không chỉ có Dương Tinh Thần ngẩn ra, Lý Chiến, Lý Diệu Hương và những người khác ở bên cạnh cũng hoàn toàn chết lặng. Hàng giả này sao có thể giống người thật như vậy được? Cái này không đúng, Dương Tinh Thần lập tức cử người đi kiểm tra hành trình tối nay của Davika, sau đó bọn họ vậy mà lại nhìn thấy tin tức tối nay Davika sẽ đến Vạn Hoa tham gia buổi hòa nhạc trên Twitter của Davika. Tin tức này được công bố chính thức trên Twitter của Davika một phút trước. Vậy mà lại thật sự là Davika, Dương Tinh Thần chỉ cảm thấy ly rượu trong tay không ngừng run rẩy, cảnh tượng này thật sự quá kinh người rồi. Nhóm người Trần Hùng rốt cuộc có bản lĩnh thế nào, vậy mà có thể mời được Davika đến đây chứ? Không chỉ nhóm người Dương Tinh Thần cảm thấy không thể tin được mà toàn bộ các trang mạng cũng đều chấn động, bởi vì không ai ngờ Đại Hưng Thịnh vậy mà có thể mời ngôi sao nổi tiếng nhất Thái Lan Davika đến đây. Đây quả thật là tên tuổi lớn, tuyệt đối là tên tuổi lớn. Anh Dương, chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Lý Diệu Hương nắm chặt tay, vẻ mặt hung tợn. Sao bọn họ có thể mời Davika đến chứ, hơn nữa lúc trước khi chúng ta ở thành phố Bình Minh, hoàn toàn không nghe thấy tin tức Davika đến thành phố Bình Minh. Dương Tinh Thần hít sâu một hơi, nói, chúng ta đã đánh giá thấp tên Trần Hùng kia rồi, nhưng cho dù bọn họ có thể mời được Davika đến cứu nguy cũng không có ý nghĩa gì. Buổi hòa nhạc này kéo dài hơn 3 tiếng, tổng cộng phải cần ít nhất 12 ngôi sao nổi tiếng xuất hiện. Không thể nào để một mình Davika hát một mình cả 3 tiếng của buổi hòa nhạc được chứ. Cũng đúng, Lý Chiến, Lý Diệu Hương và những người khác đều thở phào, vẻ mặt lại trở lên âm độc. Davika đến thì sao chứ? Những ngôi sao tuyến 18 sau đó cũng sẽ khiến Đại Hưng Thịnh trở thành trò cười trong mắt người khác thôi. Bọn họ không thể mời được những ngôi sao lớn quốc tế đến được. Rất nhanh, Davika đã trình bày xong bài hát của mình, đây không hổ là ngôi sao hàng đầu Thái Lan, ngôi sao lớn châu Á, cho dù sân khấu này không có quá nhiều chỉnh trang, biểu diễn của cô ta cũng không thể chê vào đâu được, hiệu quả của nó còn vượt qua màn biểu diễn vừa rồi của Phùng Tuyết. Đúng lúc này, tất cả các hiệu ứng âm thanh đều dừng lại, mà Davika lại mang theo nụ cười đứng trên sân khấu làm ra tư thế suỵt. Trong phút chốc, không gian và thời gian của cả sân vận động đều ngưng đọng lại, ai cũng đều nín thở chờ đợi động thái tiếp theo của Davika. Không chỉ có bên sân vận động, mà những khán giả đang xem trực tiếp ở nhà, lúc này cũng đều không khỏi nín thở. 5 giây sau, giọng nói thanh tao của Davika vang lên, cô ta nói bằng tiếng Vạn Hoa, đây là tối qua khi cô ta đến đây đã đặc biệt luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người, tôi là Davika, tôi rất vui vì có thể đến tham gia một buổi hòa nhạc quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng như vậy, tôi vô cùng vinh dự khi nhận được lời mời của ban tổ chức. Mà đêm nay, là một đêm hội tụ của các ngôi sao. Tiếp theo tôi rất vinh hạnh được trở thành người giới thiệu khách mới. Dưới đây, tôi sẽ giới thiệu danh sách ngôi sao nổi tiếng sẽ xuất hiện sau đó. Để chúng ta hãy cùng nhau chứng kiến giây phút kích động lòng người này, cách chương.